One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1076. Zoro ra sân, Buggy chỉ là ở Impel Down. Hắn đoạt đồng bọn liền đoạt hai lần. Ở Thánh Hắc Hồ Tử đại náo thời điểm, hắn nhân cơ hội cũng nhận được không ít thực lực cường hãn cao thủ. Buggy vận khí luôn luôn tốt. Lần này hắn tới thời điểm, ba tướng tinh mới vừa bị phái trở về. Nhưng là, Buggy thực lực cùng Big Mom so sánh với, chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Nhất là Big Mom trên người ba cái bảo bối, uy lực không thể khinh thường. Một cái lôi vân trụ tư, thỉnh thoảng đánh xuống lôi điện, tương đương với Ino hưởng lôi quả thực. Một cái khác thì là Thái Dương Prometheus thả ra hỏa diễm, uy lực cũng tương đương với hỏa quyền A đại chiêu. Còn có Napoleon danh kiếm, mỗi một kiếm bổ ra, phân núi liệt hải, uy lực so với vườn hoa nhỏ hai cái cự nhân hợp thể kỹ năng, phách quốc uy lực đều mạnh hơn nhiều. Tranh đấu kéo dài đến một giờ, Buggy đồng bọn liền ngã xuống trên trăm cái, hầu như đều bị cướp đi thọ mệnh. Đây mới là Big Mom kinh khủng nhất năng lực, có thể đem tuổi thọ của con người một điểm không dư thừa toàn bộ cướp đi. Sau đó, vì nàng sử dụng, Buggy tuy là rất không cam tâm, có thể cũng chỉ có thể hạ lệnh lui lại. Nhưng là, vận may của hắn lại tựa như có lẽ đã dùng hết. Không đợi ly khai, thuyền đã bị rớt cùng Prometheus đồng thời đánh trúng. Lôi đình vạn quân, thiên thượng hòa, oanh một tiếng, to lớn cột buồm tại chỗ đoạn thành hai nửa. Trên bong thuyền cũng nhiều ra một cái đại lỗ thủng. Mr. Ba chán nản phát hiện thuyền cư nhiên nước vào. Mắt thấy, tiếp tục như vậy nữa, thuyền tùy thời liền muốn chìm. Hết lần này tới lần khác xa xa trên mặt biển lại lái tới 6 chiếc thuyền lớn. Trong đó một con thuyền mặt trên còn treo móc Hắc Hồ Tử cờ xí. Còn lại 5 chiếc thì là hải quân mới nhất nghiên chế siêu cấp quân hạm. Mỗi một chiến thuyền đều chừng 200 mét trưởng. Quang hai bên trên thành thuyền trang bị hỏa pháo thì có 32 môn. Đây đều là Doflamingo lợi dụng quyền lợi của mình để Dravegerpunk cho thánh trang bị đỉnh cấp quân hạm. Ha ha ha nha nha nha. Buggy, vận may của ngươi kết thúc. Nhìn thấy Hắc Hồ Tử thuyền, Big Mom phá lên cười. Nàng biết, những thứ này quân hạm nhất định không phải hải quân phái tới. Có thể cùng Hắc Hồ Tử thuyền cùng một chỗ, kỳ buồm mặt trên lại treo CP tiêu ký. Không cần suy nghĩ, cũng biết là Doflamingo phái tới đón dâu đội tàu. Lúc này, khôi phục bình thường Brin, chau mày, tâm lý càng phát ra cảm thấy bất an. Bình thường thời điểm, nàng thì không muốn gả cho Hắc Hồ Tử. Chỉ có ở lộ ra con mắt thứ ba thời điểm, nàng mới có thể nguyện ý làm Big Mom công cụ. Tiếp ứng thuyền xuất hiện, cũng liền biểu thị, nàng nhất định sẽ cực kỳ an toàn đạt đến thánh. Nàng và Hắc Hồ Tử hôn lễ, đem sẽ không cách nào phòng ngừa. Big Mom cũng không gấp với tiếp tục công kích, ngược lại là nhìn có chút hả hê nhìn lên náo nhiệt. Buggy thuyền trưởng, thuyền sắp chìm, Amon lo lắng hô. Brin lúc này mới phát hiện, Amon cư nhiên thành Buggy đồng bọn. Nàng vội vàng nhắc nhở Big Mom, mụ mụ, người xem, Amon cư nhiên chạy đến Buggy bên kia đi. Big Mom quay đầu nhìn một cái, ánh mắt rơi vào Amon trên người, khí mặt đều thanh. Amon, người nhanh cút trở lại cho ta. Amon chúng Patton khế ước quả thực, cả người giống như là tẩy não giống nhau. Nàng hiện tại chỉ đem Buggy trở thành chính mình chủ nhân. Đối với Big Mom cũng không quan tâm. Tức giận Big Mom mũi đều mạo yên, vậy ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau táng thân Long Cung a. Làm Zoro dẫn người sau khi xuất hiện, Buggy thuyền con sót lại một chút còn lộ trên mặt biển. Không thể không nói, cá tính đại biến phía sau Buggy, mặc dù ở chỗ sâu trong tuyệt cảnh, cũng không hề sợ hãi. Sinh tử, hắn đều quên mất, từ dâu trắng hồi ức ở giữa, có thể chứng kiến, khi đó Buggy mỗi lần đều xông lên phía trước nhất. Hắn cũng không phải một người nhát gan sợ chết tên. Mụ mụ, mụ mụ. Nhìn thấy Zoro thuyền xuất hiện, Sóng Tân thiếu chút nữa đem cầm cho kinh điệu. Zoro no Tula. Mới một ra sân, liền đem bốn nhóm người cho sợ ngây người. Cái này bốn nhóm, theo thứ tự là Buggy, CP Điệp Báo Tinh Anh, Big Mom còn có Hắc Hồ Tử phái tới Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ đoàn người. Được cứu, được cứu. Nhìn thấy Zoro, Buggy kích động đều khóc. Mặc kệ trước đây cùng Zoro có quan hệ gì, chỉ ít, Buggy vẫn cảm thấy Zoro rất thân thiết. Lúc này, Zoro chính là của hắn cứu mệnh tinh. Zoro, Green cũng nhìn thấy đang đứng ở đầu thuyền ở trên Zoro. Tim của nàng, không rõ nổi lên một tia ngọt ngào. Green nghĩ lầm Zoro là tới đón của nàng. Tuy là, cái ý niệm này vẻn vẹn trong đầu chợt lóe lên, cũng đủ để cho nàng cảm thấy rất ngọt ngào. Đây chính là mới vừa lên làm tứ hoàng Zoro. Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ nhìn Zoro liếc mắt, cũng không phát giác tìm ra Zoro có cái gì chỗ bất đồng. Lúc này khinh thường hừ một tiếng, nhưng là, Bác Lạp Nhĩ lại phát hiện, bên người thiết thối Owen cùng răng cưa thú quay thân thể không bị khống chế đánh lên bệnh sốt rét. Hai người sợ cả người một mạch run rẩy, đứng cũng không vững. Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ chưa thấy qua Zoro. Hắn cùng quỷ kiếm Scott đi băng lang đảo đại náo thời điểm, Zoro vừa lúc đi cùng quốc gia. Cho nên, Zoro thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, Bác Lạp Nhĩ hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, Owen cùng Way lại cực kỳ tinh tường. Bởi vì, trước đây tranh đoạt hoàng kim thuyền thời điểm, bọn họ đều ở đây hiện trường. Chính mắt thấy Zoro dễ như trở bàn tay quét ngang quần hùng thực lực cường hãn. Thật đúng là đau đầu a. CP không phi ưng lút. Hắn có thể tuyệt không xung động. Đây là một cái cực kỳ người có lý trí. Tuy là hắn mang đến không ít chiến lực không tầm thường CP tinh anh, nhưng là, lút cũng rất cẩn thận. Hắn có thể sẽ không coi thường Zoro thực lực. Zoro bên người, cùng đi còn có nhà tù tăm tối Tina, U Linh công chúa Perona, Lôi thần Ino, Tela Phao, Gia La, đều là thực lực không tầm thường nhân vật hung ác, lập tức đánh chìm Bắc Ghi thuyền. Big Mom quả đoán hạ lệnh, ra lệnh một tiếng, không chỉ có rớt cùng Prometheus đều nhắm ngay Bắc Ghi thuyền. Big Mom đội tàu cùng CP quân hạm, cũng đều nhất tề đem pháo khẩu nhắm ngay Bắc Ghi thuyền. Rầm rầm rầm, đạn pháo rối rít bay về phía Bắc Ghi trên thuyền. Trong lúc nhất thời, hỏa pháo ầm vang, khói đặc cuồn cuộn, Bắc Ghi thuyền mắt thấy đã bị đánh đắm. Nhưng là, ở mấu chốt nhất thời điểm, Trafalgar là xuất thủ, Erom, làm một vòng mãnh liệt pháo kích đem Bắc Ghi thuyền cho đánh chìm phía sau. Big Mom trên mặt biểu tình đắc ý rất nhanh thì bị không thể tin khiếp sợ cho thay thế. Bắc Ghi cư nhiên ở Zoro trên thuyền. Điều này sao có thể? Phi ưng Lus lắc đầu cười khổ một hồi, tử vong ngoại khoa bác sĩ. Xem ra, thật đúng là không thể xem thường hắn. Cái này, sự tình trở nên có chút phiền toái. Nếu như vừa rồi có thể thuận lợi đem Bắc Ghi một người đánh chìm, sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ cần chuyên tâm đối phó Zoro một người là được. Nhưng là, Bác Ghi những người này hiện tại tất cả đều bị la cấp cứu. Zoro, Zoro, ngươi là chuyên tới cứu ta sao? Ta liền biết sự tình nhất định là cái dạng này. Bác Ghi kích động nước mắt tràn mi chảy ra. Chợt một bả nhào vào Zoro trên người. Khóc được kêu là một cái tình chân ý cắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.